90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, sẽ phụ trách, nhưng mà sẽ không kết hôn. Sơn Trăng tạm thời trong khách phòng, Cố Tịnh ngồi ở mép giường ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt. Thôi Ấu Niên vẫn nhìn ngoài cửa sổ, hai người đã đi vào hơn 10 phút, nhưng mà ai cũng không nói gì. Như vậy duy trì hết sức an tĩnh trạng thái cho đến Cố Tịnh nhẹ nhàng khóc thút thít. Thôi Ấu Niên quay đầu lại nói, chính là một lần kia chuyện sao? Cố Tịnh gật đầu, chính là đêm hôm đó. Đã ba cái nhiều tháng, bọn họ đã chia tay hơn nửa năm, một mực không liên lạc. Là Phùng Tịnh sinh nhật, đi Thôi Ấu Niên chỗ ở, cùng Thôi Ấu Niên nói chuyện cũ. Hai người nói rất nhiều chuyện cũ, sau đó uống một chút rượu. Nhưng mà Thôi Ấu Niên ấn tượng không hề sâu sắc. Hắn là Mã Tiểu Linh nuôi lớn, chịu là truyền thống giáo dục. Mặc dù cùng Phùng Tịnh chỗ 2 năm, nhưng là bởi vì một mực không kết hôn, cho nên giữa bọn họ vốn là không có gì cả. Hắn rất phản đối trước khi cưới tính hành động, nhưng mà một lần kia, hy lý hồ đồ, dù sao Phùng Tịnh nói là xảy ra, bất quá hắn cũng không có bởi vì bọn họ xảy ra loại chuyện này. Quay đầu, hai cá nhân quan hệ hay là rằng co không nghỉ, thậm chí Thôi Ấu Niên đều nghe nói Phùng Tịnh ngoài ra tìm bạn trai. Không nghĩ tới Phùng Tịnh sẽ mang thai, còn tìm tới hắn. Thôi Ấu Niên mi tâm cũng khép chung một chỗ, quay đầu lại nói, ngươi xác định không có tính sai đi? Phùng Tịnh khóc lóc nói, Thôi Ấu Niên, ta không biết ngươi là ý gì, ta tại sao cầm loại chuyện này cùng ngươi làm trò đùa? Ta ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi, ngươi trước là vì Lý Thiếu Cẩn bỏ lại ta, bây giờ còn dùng loại này thanh âm nghi ngờ tới hỏi ta. Ta tại trong lòng ngươi, rốt cuộc là một người thế nào? Thôi Ấu Niên quả thật phi thường hoài nghi Phùng Tịnh, bởi vì chuyện này phi thường quỷ dị. Bắt đầu Phùng Tịnh ngăn hắn, nói mang thai chuyện, nếu như không phải là hắn đau lòng ông nội bà nội, liền không đuổi kịp đi. Phùng Tịnh tại sao trùng hợp như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này, thì tại sao sớm không tìm hắn, chậm không tìm hắn, nhất định vào lúc này tìm hắn, là cố ý ngăn hắn, không để cho hắn đi nhận Lý Thiếu Cẩn? Nhưng là dù sao đối phương là nữ nhân mang thai, đã là một món phi thường cực khổ chuyện. Hắn giáo dưỡng, không cho phép hắn vào lúc này, hỏi một ít đứa bé này có phải hay không hắn, quá mức kích thích người khác nói, trước đem chuyện nói ra đi. Thôi Ấu Niên suy nghĩ một chút nói, bây giờ giám định báo cáo tất cả đi ra, Thiếu Cẩn là ta thân biểu muội, ngươi tư tưởng không nên quá bẩn thỉu, chúng ta là thân thuộc quan hệ, tốt lắm, không nói cái này, ta muốn hỏi ngươi, đứa bé này, ngươi định làm như thế nào? Phùng Tịnh con ngươi vòng vo một chút, hay là mang nước nở nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ đứa bé đều có, ngươi không tính phụ trách? Ngươi không muốn cùng ta kết hôn? Thôi Ấu Niên nhìn Phùng Tịnh, mặt đầy kỳ quái, mẹ ngươi sẽ đồng ý ngươi gả cho ta sao? Là ta không chịu cùng ngươi kết hôn sao? Không phải mẹ ngươi không để cho ngươi cùng ta kết hôn sao? Phùng Tịnh nói, nhưng là bây giờ không phải đứa bé đều có sao? Suy nghĩ một chút, giọng chậm lại cùng, Ấu Niên, ngươi lại đi cùng mẹ ta thật tốt nói một chút, nàng muốn điều kiện, ngươi đáp ứng nàng một ít, chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không làm được? Ta không để cho nàng muốn ngươi công ty, nhưng mà ngươi cho nàng một ít tiền không được sao? Mấy triệu đối với Thôi Ấu Niên bây giờ mà nói, hắn cầm ra được, nhưng mà hắn công ty còn phải vận chuyển, cũng cần tiền mặt. Hơn nữa hắn đã nghĩ thông suốt, bỏ tiền mua tới, không phải hôn nhân, hắn có thể cho thê tử dạng gì điều kiện, hắn hy vọng thê tử cũng có thể thản nhiên đối mặt. Mặc dù lời nói này khó nghe, nhưng mà hắn nhất định là bao lớn năng lực tận nhiều đại năng lực. Nhưng là hắn bây giờ cũng chỉ có năng lực này a. Cùng Phùng Tịnh tách rời hơn nửa năm này, thôi Ấu Niên nghĩ thấu triệt hơn. Trước là hắn cảm thấy nếu chung một chỗ qua, chắc đúng Phùng Tịnh phụ trách. Nhưng là bây giờ phát hiện, người hẳn trước đối chính mình phụ trách, lại đối với người khác phụ trách. Phùng Tịnh gia đình cùng hắn mâu thuẫn, không thể điều hòa, bọn họ chung một chỗ sẽ không hạnh phúc. Thật đối Phùng Tịnh phụ trách, thì là không thể vào kết hôn. Thôi Ấu Niên nói, ta bây giờ sẽ không theo ngươi kết hôn. Tiểu Tịnh, ta đã không thích ngươi, cho nên không có biện pháp kết hôn. Phùng Tịnh lập tức đứng lên, sau kinh ngạc nói, ngươi sẽ không theo ta kết hôn. Đứa bé kia đâu, đứa bé ngươi cũng không muốn. Thôi Ấu Niên nói, cho nên ta mới hỏi ngươi, đứa bé này ngươi muốn làm thế nào? Nói thật, hắn tới không phải lúc. Phùng Tịnh nói, tới không phải lúc cũng tới. Là ngươi đứa bé, ta một người không sanh được tới đi. Ta bất kể, đứa bé này ta sẽ lưu lại. Muốn cho ta đánh dụng đứa bé, tuyệt đối không thể nào. Thôi Ấu Niên nói, ta không để cho ngươi đánh dụng hài tử ý. Nếu như ngươi muốn đem con sanh ra được, hy vọng ta nhận, ta sẽ không không nhận. Hy vọng ta nuôi, ta cũng có thể nuôi. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau phụ trách đứa bé ra đời đến trưởng thành tất cả quá trình. Nhưng mà ta duy nhất không thể làm, chính là cùng ngươi kết hôn. Phùng Tịnh là cái tương đối tỉnh táo không thích nói chuyện người, rất ít lớn tiếng, lúc này giận đến cũng lên giọng, không cùng ta kết hôn, lại để cho ta sinh hạ đứa bé. Ngươi có ý gì? Ngươi ý, đứa nhỏ này vừa sanh ra, cũng chưa có ba phải không? Thôi Ấu Niên nói, hắn ba cũng không phải chết. Làm sao liền không ba? Bất quá là cha mẹ không tại sinh sống với nhau, cho nên ngươi suy nghĩ sâu xa thục lộ một chút. Đứa bé tại bụng ngươi trong, ta biết nói đánh dụng, rất đau đớn người, cũng tổn thương ngươi thân thể, cho nên ngươi nghĩ sinh, ta cũng sẽ thừa nhận. Ta nói rất rõ ràng đi, nhưng là cứ phải sẽ không theo nàng kết hôn. Phùng Tịnh không nhịn được hết, ngươi tại sao, trước ngươi còn cầu hôn với ta, bây giờ ta cũng thấp kém đi cầu ngươi, ngươi là bởi vì ỷ vào ta mang thai, ngươi có thể gây khó dễ ta phải không? Thôi Ấu Niên rất nghiêm túc, ngươi biết ta không phải loại người như vậy, ta không biết dùng thứ gì, gây khó dễ bất kỳ người. Đến nỗi ta tại sao bây giờ không cách nào cùng ngươi kết hôn? Ta nghĩ ngươi không phải so với ta rõ ràng hơn sao? Bởi vì nàng đã từng cự tuyệt qua hắn. Phùng Tịnh cười nhạt, thôi Ấu Niên, ngươi một cái đường đường đại nam nhân, không nghĩ tới như vậy nhỏ mọn. Ta bây giờ trong bụng là ngươi đứa bé, ngươi vì ngươi điểm tự ái này, đứa bé cũng bất kể, đứa bé cũng không muốn, ngươi muốn cho hắn không cha, ngươi đơn giản là vô sỉ. Thôi Ấu Niên càng phát giác không thể cùng Phùng Tịnh kết hôn, trước nói những thứ kia cũng nói vô ích. Thôi Ấu Niên hai tay từ quần tây trong túi lấy ra, đứng thẳng nói, Tiểu Tịnh, ta lại nói một lần cuối cùng, ngươi muốn để lại nghĩ đánh đều có thể cùng ta nói, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nếu như lưu lại, ta cũng sẽ phụng dưỡng cùng cho ngươi sinh sản bồi thường, sẽ không không nhận đứa bé, nhưng mà ngươi nhường ta cùng ngươi kết hôn, sẽ không kết hôn rồi, ngươi còn phải mắng ta, ta cũng không có biện pháp, cuối cùng ta cùng ngươi nói thêm câu nữa. là ngươi lời mới vừa nói. Đứa bé, quả thật không phải ngươi một người có thể sanh ra, nhưng mà, cũng không phải ta một người có thể sanh ra, đúng không? Cho nên làm gì chỉ cần hắn phụ trách, Phùng Tịnh không có trách nhiệm sao? Phùng Tịnh, ta không thẹn với lương tâm. Khóa cửa nhẹ nhàng vặn động thanh âm, nho nhã nam tử giữ lại một cái bóng lưng, nhưng mà rất nhanh biến mất không thấy. Cửa bị đóng lại, hết chương.